nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không rõ tại sao Ôn Thời Niệm lại có mặt, nhưng nếu Ôn Thời Niệm xảy ra chuyện, hắn e rằng không thể giải thích với ông Kiều. Vì vậy buộc phải cầm bộ đàm ra lệnh. Đừng nổ súng, cứ cho máy bay không người lái lên xem tình hình đã. Lệnh vừa ban ra, hỏa lực truy kích đột ngột biến mất. Sắc mặt A Đỗ biến đổi không ngừng. Nhanh chóng rút điện thoại gọi một số. Điện thoại gần như lập tức được kết nối. Giọng nói trầm thấp của ông Kiều truyền đến. A Đỗ, ông Kiều. Giọng A Đỗ rất thấp, nhưng không giấu được sự vội vàng và nghiêm trọng. Có chuyện rồi, A Hắc đã cướp một chiếc xe bỏ trốn. Cô Ôn đang ở trong đó. Giọng ông Kiều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cái gì? Niệm Niệm sao lại bị cuốn vào? A Hắc có biết cô ấy là ai không? Chắc là không, có vẻ là trùng hợp. A Đỗ nhanh chóng giải thích. Bây giờ Elise đang bị khống chế lái xe. Chúng ta khó lòng truy đuổi vì sợ làm liên lụy. Nếu cứ để họ lái tiếp, đến sở cảnh sát thì sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Phía ông Kiều lại là một khoảng im lặng ngột ngạt. Tiếng gió rít trên đường dường như cũng truyền qua ống nghe. Một lát sau, giọng ông Kiều lại vang lên, mang theo một sự lạnh lùng dứt khoát. A Đỗ, bất chấp mọi giá, chặn chiếc xe đó lại cho tôi. Dù thế nào cũng không thể để họ vào sở cảnh sát. A Đỗ trong lòng rùng mình. Ông Kiều, cô chủ còn trên xe. Hay là chúng ta tìm cách ép dừng. Hoặc chỉ cần giải quyết Elise đang lái xe, chiếc xe tự nhiên sẽ dừng lại. Vậy thì giải quyết Elise. Giọng ông Kiều không chút do dự. Ra tay đi. Vâng, cúp điện thoại. Trong mắt A Đỗ lóe lên một tia tàn nhẫn. Lại cầm bộ đàm lên. Hai xe tăng tốc vượt lên phía trước. Phanh gấp ép hắn giảm tốc độ. Lệnh vừa ban ra, hai chiếc sedan vẫn theo sát ở hai bên đột ngột tăng tốc. Như hai mũi tên, lướt qua thân xe của Ngôn Mặc mà lao vút đi. Cưỡng ép đổi làn vượt lên phía trước. Sau đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hai chiếc xe một trái một phải bắt đầu giảm tốc. Cố gắng tạo thành một bức tường di động. Ánh mắt Ngôn Mặc sắc lạnh. Lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục đổi làn mạnh để thoát vây, chiếc xe của A Đỗ đã từ phía sau bên hông đột ngột tăng tốc. Lao lên, gần như song song với chiếc xe cô đang lái. 15. Nhận ra A Đỗ muốn bắn chết Ngôn Mặc để ép xe dừng lại. A Hắc trước tiên nổ súng bắn, nhưng cửa sổ xe của A Đỗ đã được lắp kính chống đạn. Mà khẩu súng lục của anh ta có cỡ nòng quá nhỏ. Bắn hai phát vẫn không thể xuyên thủng. Trong lúc A Hắc đang thay đạn, A Đỗ chộp lấy cơ hội, hạ cửa sổ xe, họng súng không chút do dự chĩa thẳng vào Ngôn Mặc ở ghế lái. Súng của Ngôn Mặc đã bị A Hắc giật lấy, không thể phản công. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô đột ngột bẻ mạnh vô lăng. Kít kít, lốp xe phát ra tiếng ma sát đến rợn người. Cả chiếc xe như con quay mất kiểm soát. Đột ngột lao ngang, thân xe đâm mạnh vào đuôi chiếc xe đang phanh chặn đường phía trước. Dầm, lực va chạm cực lớn khiến mọi thứ trong xe rung lắc dữ dội. Túi khí tức thì bật ra, đập vào ngực Ngôn Mặc, khiến cô một trận khó thở. Ôn Thời Niệm và A Hắc ở ghế sau càng bị hất tung đông tây. Ôn Thời Niệm kêu lên một tiếng kinh hãi, không kiểm soát được mà đổ về phía trước. Đúng lúc này, A Hắc bên cạnh đột ngột duỗi tay, theo bản năng kéo cô ấy về phía sau, dùng cơ thể mình chắn trước cô ấy, thay cô ấy chịu phần lớn lực va chạm. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trong đống đổ nát, không đợi những người trong xe hoàn hồn. Hơn 10 người mặc đồ đen cầm vũ khí lập tức xông ra từ mấy chiếc xe xung quanh, nhanh chóng bao vây họ. Cách chương.